Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đám người Trương Băng vừa ra tới, trực tiếp liền vây quanh Lâm Long. Tiểu Long, không có việc gì chứ? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại sao phải đem chúng ta thu vào trong nhẫn không gian? Trương Băng đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long. Nếu không có nguy hiểm, Lâm Long tuyệt đối sẽ không đem các nàng thu vào nhẫn không gian. Nếu thu vào, vậy đại biểu có nguy hiểm rất lớn, làm Lâm Long đều không thể bảo đảm an toàn cho bọn họ, bằng không tuyệt đối sẽ không thu vào. Đúng vậy, Tiểu Long, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sẽ không phải là tên siêu cấp cường giả kia tự mình tới tìm anh chứ? Phượng Vũ cũng đi theo hỏi. Không có việc gì, các nàng không cần lo lắng. Thật sự là tên siêu cấp cường giả kia phái người tới bắt ta. Bất quá hiện tại hắn đã bị chúng ta vây ở trong một nơi không ra được, bằng không cũng không dám để ba đem mọi người thả ra. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn các nàng nói. Lão đại, cậu thật nghiêu bức, ngay cả cường giả như vậy đều có thể vây khốn được. Châu Mập đầy mặt bội phục. Đây không phải là công lao của ta, cũng may có Dược Vân cùng với Độc Cô Hoành, bằng không thật đúng là không vây được hắn. Anh không có việc gì liền tốt, nếu anh xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Yên tâm đi, không có việc gì, mọi người hãy ở chỗ này chờ ta, ta đi lên tham gia thi đấu. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Trường Bằng, sau đó thả người trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hai gã cường giả vừa rồi kia kết thúc thi đấu, một người trong đó bị đánh xuống lôi đài, người còn lại thành công thăng cấp đến vòng thứ 5. Thấy Lâm Long đi lên, vốn dĩ có người nóng lòng muốn thử, nháy mắt liền bất động. Cùng với Lâm Long đại chiến, đây không phải là tìm chết sao? Biết rõ đánh không lại, ở đây đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không đi lên đánh. Không hề nghi ngờ, Lâm Long trực tiếp thăng cấp đến vòng thứ 5. Có thể nói, Lâm Long trở thành thánh tôn là chuyện ván đã đóng thuyền. Sau khi Lâm Long đi xuống, Đầu Cô Hoành lại bay lên lôi đài. Tuy rằng Đầu Cô Hoành có chút danh khí, nhưng danh khí không lớn, vẫn là có rất nhiều người không biết thực lực của hắn. Hắn đi lên không giống Lâm Long, lập tức liền có một cường giả bay lên. Tại trong mắt cường giả này xem ra, hắn đã chiếm lợi thế lớn. Xem bộ dáng của Độc Cô Hoành liền không giống cường giả, chỉ cần đánh bại Độc Cô Hoành là hắn có thể tiến vào vòng thứ 5. Đến lúc đó liền tính đào thải, hắn cũng là cường giả tiến vào vòng thứ 5. Danh khí có thể được tăng lên rất lớn, ít nhất thế lực trong tông môn đều sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Tiểu huynh đệ, ngươi là tự mình đi xuống hay là ta đưa ngươi đi xuống? Cường giả đầy mặt ý cười nhìn Đầu Cô Hoành, thật giống như đã chắc chắn chiến thắng. Chỉ bằng vào ngươi sao? Còn ra không phải đối thủ của ta. Đầu Cô Hoành nhàn nhạt liếc mắt nhìn cường giả, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Đối với người khác mà nói, cường giả này khả năng rất mạnh, nhưng đối với Đầu Cô Hoành mà nói là thực yếu. Rốt cuộc Đầu Cô Hoành có thể cùng Lâm Long ganh đua cao thấp, tên cường giả này sao có thể là đối thủ của hắn? Phòng trường biết thực lực chân chính của Độc Cô Hoành cũng chỉ có Lâm Long. Tuy rằng có người biết hắn rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không biết thực lực chân chính của Độc Cô Hoành. Nếu hắn cùng Lâm Long chiến đấu, liền tính Lâm Long đánh thắng được cũng sẽ bị thương nặng. Không biết tốt xấu, đi xuống cho ta. Cường giả hư lạnh một tiếng, lập tức không hề do dự, trực tiếp một quyền đánh về phía Độc Cô Hoành. Đi xuống. Độc Cô Hoành không có đi ra, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nháy mắt, một cỗ khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ lôi đài, sóng âm vô hình thật giống như sóng lớn, trực tiếp đem cường giả sốc bay, thân thể ở không trung hoàn toàn không chịu khống chế, thẳng tắp rơi xuống lôi đài. Cảm nhận được khí thế cường đại của Độc Cô Hoành, tên cường giả này trực tiếp liền sửng sốt, nhìn rõ ràng không mạnh, nhưng người ta cũng chưa ra tay, trực tiếp bằng vào khí thế liền khiến cho hắn ngã xuống lôi đài. Thực lực này cũng quá mạnh đi, liền tính là Lâm Long cũng bất quá chỉ có như thế. Không chỉ có cường giả rơi xuống lôi đài, chính là tất cả mọi người ở đây đều thực chấn kinh. Dùng khí thế đem đối thủ đánh xuống lôi đài, trừ bỏ Lâm Long cũng chỉ có Độc Cô Hoành. Thực lực Độc Cô Hoành vậy mà mạnh như vậy? Đúng thế, lần trước nhớ rõ hắn không có mạnh như vậy. Hắn tên là Độc Cô Hoành sao? Vì sao người mạnh như vậy mà ta chưa từng nghe qua? Nháy mắt, dưới lôi đài vang lên một mảnh nghị luận. Không ngoại lệ, đều là nói về Độc Cô Hoành. Vừa rồi tên cường giả kia thực lực cũng không kém, thậm chí rất mạnh, là người xuất sắc trong cùng cấp bậc, nhưng đối mặt Độc Cô Hoành liền đến lực đánh trả đều không có. Nếu là bọn họ, chẳng phải là càng thêm không phải đối thủ của người ta sao? Đem Độc Cô Hoành đổi làm Lâm Long, mọi người khẳng định sẽ không nghị luận như vậy. Rốt cuộc thực lực của Lâm Long mọi người đều biết, nhưng thực lực của Độc Cô Hoành chỉ có một ít bộ phận người biết. Việc này liền khiến cho mọi người oanh động. Không thể không nói, trên chiến trường phong danh thánh tôn, thật sự nhân tài xuất hiện lớp lớp, người mạnh còn có người càng mạnh hơn. Có thể tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả trong vũ trụ nhỏ. Một số người có thực lực yếu, căn bản liền đến tư cách tới nơi này đều không có. Một bộ phận đến xem cũng là người có thực lực, về sau gặp được Đầu Cô Hoành liền sẽ không đắc tội, không được chứng kiến, đắc tội một siêu cấp cường giả cũng không biết. Không thú vị. Đầu Cô Hoành nói thầm một câu, sau đó bay xuống lôi đài, trở lại bên người đám người Lâm Long. Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Lâm Dương đầy mặt khiếp sợ nhìn Độc Cô Hoành. Thời điểm phía trước Độc Cô Hoành tham gia thi đấu bùng nổ 1000 lần thực lực, Lâm Dương liền biết Độc Cô Hoành rất lợi hại. Nhưng ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, đối mặt cường giả vừa rồi liền không có bùng nổ thực lực, chỉ bằng vào khí thế liền có thể đánh bại. Thử hỏi chính hắn đều không có năng lực như vậy. Rốt cuộc hiện tại đã tới vòng thứ tư rồi, có thể đi vào vòng thứ tư hoàn toàn không phải dựa vào vận khí, mà đều là dựa vào thực lực. Bằng vào vận khí, ở vòng thứ ba đã bị đào thải. Ta không mạnh, Lâm Long mới là thật sự mạnh. Các người đều mạnh. Trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đều là già rồi, về sau chính là thiên hạ của các người. Lúc này Hồng Quân đi tới nói. Rất khó tưởng tượng, lúc ấy Lâm Long liền đến một sợi khí tức của Hồng Quân đều đối phó không được, còn không có bao lâu cũng đã vượt qua Hồng Quân. Hồng Quân lão huynh, ông không lên đài sao? Không lên ta liền lên. Lâm Dương nhìn Hồng Quân nói. Vòng thứ tư vừa mới bắt đầu, hai người đều còn không có đi lên. Không chỉ có bọn họ, còn có Tà Tôn cùng vài tên thánh tôn trước kia. Phía trước có một thánh tôn ở vòng thứ nhất đã bị đào thải, thực sự xui xẻo. Bất quá liền tính không đào thải, mười đại thánh tôn cũng sẽ không có hắn. Tính tới cả Lâm Long, Đông Hoàng Thái Nhất, Độc Cô Hoành, Lâm Dương, Hồng Quân, Tà Tôn cũng đã có 6 người. 6 người bọn họ là tuyệt đối có thể trở thành thánh tôn. Rốt cuộc thực lực cường đại bay ở nơi đó, ai cũng đều lay động không được. Còn giữ lại 4 danh ngạch, hàng tỷ người tranh đoạt 4 cái danh ngạch, không có thực lực cường đại là tuyệt đối không có khả năng trổ hết tài năng. Được, ta đi trước đi, để lúc đó ngươi lại lên. Nói xong, Hồng Quân trực tiếp bay đến trên lôi đài. Tuy rằng Hồng Quân danh khí rất lớn, nhưng vẫn là có người khiêu chiến. Loại người này biết không thể trở thành thánh tôn, hoàn toàn chính là tới bám lấy danh khí của Hồng Quân. Về sau hắn đều có thể kiêu ngạo nói đã cùng thủy tổ đạo giáo Hồng Quân giao thủ, đây là vinh dự lớn lao. Danh khí của Hồng Quân trong vũ trụ nhỏ đích xác rất lớn, lớn hơn danh khí của Lâm Long rất nhiều. Có người khả năng không quen biết Lâm Long, nhưng lại không ai không quen biết Hồng Quân. Rốt cuộc Hồng Quân thành danh đã lâu, tuyệt đối không phải Lâm Long mới vừa thành danh có thể bằng được. Lâm Long ở thánh giới, tiên giới tương đối nổi danh, nhưng Hồng Quân ở các vị diện trong vũ trụ nhỏ đều thực nổi danh. Nếu có thể ở trong tay Hồng Quân kiên trì 10 phút, đó đều là một chuyện vô cùng ghê gớm, đáng giá để khoe ra. Nhưng tên cường giả này rõ ràng không kiên trì được 10 phút, đừng nói 10 phút, chính là 1 phút đều kiên trì không được. Hồng Quân cũng chưa dùng ra toàn lực, tên cường giả này liền chịu không nổi. Đối mặt Hồng Quân một hơi hóa tam thanh, có 3 gã đỉnh nhân đánh cho tên cường giả này đầu óc choáng váng, căn bản không biết 3 người này ai mới là người thật, lại giống như toàn bộ đều là thật. Nói giỡn sao, đây là tuyệt kỹ thành danh của Hồng Quân, nếu đơn giản như vậy đã bị hắn nhìn thấu, tên tuổi Hồng Quân cũng sẽ không vang dội như vậy. Oanh một tiếng, theo một quyền Hồng Quân đánh ra, tên cường giả này trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Còn tốt, tên cường giả này kiên trì 3 phút cũng đáng để khoe ra. Mọi người dưới đài không chút nào ngoài ý muốn, cường giả kia thua là điều hiển nhiên. Bất quá có chút ngoài ý muốn chính là gia hỏa này vậy mà kiên trì được 3 phút mới bị đánh xuống lôi đài, thực lực cũng rất mạnh. Đáng tiếc địch nhân là Hồng Quân, nếu hắn không khiêu chiến Hồng Quân, đổi làm những người khác, xác suất tiến vào vòng tiếp theo là 5 năm. Nhưng hiện tại hắn khiêu chiến Hồng Quân, đã không có bất luận cơ hội gì tiến vào vòng tiếp theo. Đến lượt ta. Thấy Hồng Quân phân ra thắng bại, Lâm Dương trực tiếp bay đến trên lôi đài. Làm ba của Lâm Long, danh khí của Lâm Dương ở trong thánh giới cũng rất lớn, Ai cũng đều biết, thực lực lớn nhất thánh giới không phải đạo giáo, mà là chiến thần minh của Lâm Dương. Thế lực này trải rộng các nơi trong thánh giới, là minh chủ của chiến thần minh. Lâm Dương thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Thậm chí ở trước kia liền lưu lại một truyền thuyết bất hủ. Ở thánh giới cũng là một tay che trời, không ai dám đắc tội. Liền tính tà tôn cũng không dám. Bây giờ còn có Lâm Long, có thể nói trong vũ trụ nhỏ căn bản tìm không thấy bất luận người nào dám đối nghịch cùng với Lâm gia. Ba, đừng thua ở vòng thứ tư đấy. Lâm Long nhìn Lâm Dương hơi hơi mỉm cười, trong thần sắc tràn đầy đắc ý. Hắn chính là thích nhìn thấy ba mình ăn mệt, nếu bị thua liền càng thú vị. Tuyệt đối sẽ không. Lâm Dương thập phần nghiêm túc, thân thể nhoáng cái, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện ở trên lôi đài. Tốc độ thật mau. Nhìn đến tốc độ của Lâm Dương, ngay cả Lâm Long cũng không thể không bội phục. Tốc độ của hắn đã thực nhanh, bất quá tốc độ của ba hắn cũng không thể chậm hơn so với hắn. Dương Tôn lên đài, ai đi khiêu chiến? Ha ha ha, ta xem không ai dám đi rồi. Ta tới. Trong một mảnh thanh âm nghị luận của mọi người, trực tiếp bay ra một cường giả yêu tộc, thực lực rất mạnh, một thân yêu khí thông thiên triệt địa. Lâm Dương, phía trước người giữa đông đảo yêu tộc chúng ta, hôm nay chúng ta cùng nhau kết thúc ở đây. Ở trên lôi đài lập giấy sinh tử, hơn nữa không thể làm bất luận kẻ nào hỗ trợ, người vi phạm sẽ phải hồn phi phách tán. Tên cường giả yêu tộc này đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Dương nói. Giết rất nhiều yêu tộc sao? Vì sao cố tình muốn tới tìm ta? Lâm Dương đề mặt đạm nhiên, hắn không phủ nhận đích xác đã giết rất nhiều yêu tộc, nhưng giết rất nhiều yêu tộc cũng có yêu tộc giết nhân tộc. Bởi vì người giết mẹ của ta, ta phải báo thù cho mẹ ta. Cường giả yêu tộc đề mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Giáo hỏa này tuyệt đối muốn báo thù từ lâu, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội rồi. Người xác định muốn cùng ta tiến hành quyết chiến sinh tử sao? Ngươi hẳn là biết thực lực của ta, đừng làm thù hận làm u mê đầu óc của ngươi. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không kém, chẳng lẽ là ngươi không dám? Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng. Nếu là những người như Lâm Long, Độc Cô Hoành, Hồng Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn khả năng sẽ không đáp ứng, rốt cuộc không có nắm chắc có thể đánh thắng. Nhưng tên cường giả yêu tộc này, hắn có 100% tin tưởng. Không được, ta không đồng ý. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng. Ta là con của ông ấy, ta tới chiến đấu cùng ngươi, bằng không liền không đáp ứng. Lâm Long thả người nhảy lên lôi đài, đầy mặt nghiêm túc nói. Nhìn đến Lâm Long xuất hiện, tên cường giả yêu tộc này nhíu nhíu mày, tiếp theo nhìn Lâm Dương nói. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là không dám, muốn cho con trai ngươi tới thay thế ngươi sao? Tiểu Long, ngươi yên tâm, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Để cho ta tới đi. Lâm Dương nói. Hắn có cổ quái, để cho con tới, bằng không cũng đừng đáp ứng. Đối phương biết rõ bà rất mạnh, không có khả năng đi tìm cái chết. Hơn nữa đều nhịn lâu như vậy, không có khả năng hiện tại nhịn không nổi. Khẳng định là có nắm chắc tất thắng, mới đến khiêu chiến với bà. Lâm Long cũng không biết tên yêu tộc này có chỗ nào cổ quái, nhưng trực giác nói cho hắn, tên yêu tộc này có cổ quái, thực không đơn giản. Trực giác của hắn vẫn luôn đều thực chuẩn, hắn tuyệt đối không cho phép thân nhân của mình có bất luận sơ suất gì. Lâm Dương nghĩ nghĩ, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nói. Muốn cùng ta quyết đấu sinh tử, trừ phi ngươi thắng được con trai ta trước, hắn thay thế ta đánh, ngươi không đồng ý liền bỏ đi. Dù sao lại không phải hắn muốn cùng cường giả yêu tộc quyết đấu sinh tử, là cường giả yêu tộc muốn cùng hắn quyết đấu sinh tử, cho nên quyền quyết định ở trong tay Lâm Dương. Người dưới lôi đài cũng không nói chuyện, đều đang xem náo nhiệt. Được, ta đáp ứng ngươi. Cường giả yêu tộc trầm ngâm một lát, rồi sau đó gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, sau đó đi xuống lôi đài. Tiểu tử, lập giấy sinh tử đi. Cường giả yêu tộc đầy mặt lệ khí nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Nếu không phải bởi vì Lâm Long, kế hoạch của hắn đã thành công, ai biết nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Đối mặt Lâm Long, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Nhưng đối mặt Lâm Dương, hắn có 100% nắm chắc, bằng không cũng không dám tới khiêu chiến Lâm Dương. Lập giấy sinh tử liền giống như lời thề, hai bên đều không thể có người ra tay trợ giúp. Nếu trợ giúp, người đã lập giấy sinh tử liền sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa không chết không ngừng. Nói cách khác, một trong hai người không chết, chiến đấu liền sẽ không kết thúc. hôm nay trước tiên sẽ giết người, sau đó sẽ giết ba người. Cường giả yêu tộc đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Hắn muốn nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc có bản lĩnh gì, vậy mà dám mạnh miệng như vậy. Chết đi. Ngay sau đó, cường giả yêu tộc nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không thấy đâu rồi. Lâm Long đột nhiên nhăn mày lại, toàn bộ khí tức của gia hỏa này đã biến mất, căn bản không biết ở nơi nào, thật giống như đột nhiên không thấy, nhưng có thể khẳng định hắn còn ở trên lôi đài. Ẩn thân, có chút ý tứ. Mặc kệ là cái gì, Lâm Long không có sợ hãi chút nào, lập tức dùng ra ẩn thân chi đạo, cũng giống như cường giả yêu tộc, trực tiếp liền biến mất. Lĩnh ngộ 3000 đại đạo, Lâm Long có được bản lĩnh của tất cả 3000 đại đạo, ẩn thân chi đạo cũng là một trong số 3000 đại đạo, Lâm Long đương nhiên biết ẩn thân. Hai người đều không thấy, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai người bọn họ thi triển thuật ẩn thân sao? Có trò hay để xem, quản hắn là cái gì, nhìn thì tốt rồi. Mọi người sôi nổi mở miệng nghị luận. Giờ phút này, Lâm Long cùng cường giả yêu tộc đều tiến vào trạng thái ẩn thân. Lâm Long không nhìn thấy cường giả yêu tộc, cường giả yêu tộc cũng không nhìn thấy Lâm Long, mà Lâm Long đầy mặt đạm nhiên. Nếu cường giả yêu tộc xuất hiện, hắn khẳng định có thể phát hiện đầu tiên. Hiện tại so đấu chính là phải xem ai lộ ra dấu vết trước, cũng chính là xem ai trước tiên nhịn không được phải hiện thân. Dù sao Lâm Long có năng lượng quần quần không ngừng tiến vào trong cơ thể, liền tính ẩn thân cả đời cũng đều có thể. Thế nhưng cường giả yêu tộc liền không được, năng lượng luôn có ngày bị tiêu hao hết, đến lúc đó chính là ngày chết của hắn. Bởi quá Lâm Long rõ ràng không muốn cùng với cường giả yêu tộc tiêu hao như vậy. Thời gian của hắn so với thời gian của gia hỏa này chân quý hơn nhiều. Lập tức không nói hai lời, vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại từ trên thân thể Lâm Long phát ra. Trong nháy mắt, Lâm Long hiện ra bản thể. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Lâm Long mày nhăn lại, đao kiếm Trảm Thiên Long trong tay đối với thân thể vung lên 360 độ, trực tiếp hình thành một cỗ lưới kiếm bảo hộ chung quanh. Giây tiếp theo, ở một tiếng nổ vang, trên lôi đài trực tiếp bốc lên một đám mây hình nấm thật lớn. Vụt một tiếng, cường giả yêu tộc tựa như diều đứt dây, trực tiếp hồng máu bay ngược ra ngoài. Trong thần sắc của hắn còn mang theo hoảng sợ cùng với không thể tin tưởng. Lên ở vừa rồi khi hắn nhìn thấy Lâm Long hiện ra thân thể, ẩn thân phát động toàn lực công kích Lâm Long. Ai biết Lâm Long tùy tay vung lên chính là một cỗ lưới kiếm bảo hộ. Một chốt lưới kiếm này có lực phòng ngự kinh người, làm cho hắn bị chấn thương bởi chiêu thức của chính mình. Thật giống như người thường một quyền đánh vào trên tảng đá cứng rắn, cục đá không có việc gì, nhưng lại đem tay của mình đánh cho bị đau. Mấu chốt vẫn là dùng ra toàn lực, không có đem cường giả yêu tộc đánh chết đã thực vạn hạnh. Hắn hộc máu bay ra, thân thể cũng hiện ra. Lâm Long không có công kích, mà là rất có hứng thú đứng ở tại chỗ, để mặt ý cười nhìn chằm chằm vào cường giả yêu tộc. Ha ha ha, nếu người cũng chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì làm ta có thất vọng rồi. Lâm Long nhìn cường giả yêu tộc cuối cùng nện ở bên cạnh lôi đài, để mặt ý cười nói: lợi hại, thật sự rất lợi hại. Bất quá người cho rằng ta liền chỉ có một chút bản lĩnh này sao? Nếu không có thực lực cường đại, ta làm sao dám khiêu chiến Lâm Dương? Hôm nay cha con các người đều phải chết, ta muốn đem các người băm thay vạn đoạn, hồn phi phách tán. Cường giả yêu tộc đầy mặt phẫn nộ. Rồi sau đó trên thân thể đột nhiên toát ra một cỗ xương đen nồng đậm. Xương đen cuốn quanh cường giả yêu tộc, hơn nữa càng lúc càng lớn, cuối cùng xương đen tràn ngập cao bằng một tòa nhà hai tầng, lúc này mới dừng lại. Lâm Long so với xương đen thật giống như một con châu chấu, không đáng giá nhắc tới. Chết đi! Ngay sau đó, xương đen đột nhiên hóa thành một bàn tay to lớn, một quyền đánh về phía Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới trước mặt Lâm Long. Lâm Long thầm nghĩ không tốt, tốc độ quá nhanh, căn bản không thể trốn tránh, đành phải mạnh mẽ căng ra đầu, huy động đao kiếm Trảm Thiên Long tiến hành ngăn cản. Nhưng vừa mới di động đao kiếm Trảm Thiên Long, còn không có tiến hành ngăn cản, nắm tay màu đen phụt một tiếng, nháy mắt xuyên thấu bụng của Lâm Long, không có chút nào ngăn trở được. Thật giống như một quyền đánh ở trên đậu hũ. Phải biết rằng hiện tại thân thể Lâm Long đã đạt tới mức độ cực hạn, có thể so với thánh khí. Nhưng thân thể cứng rắn như vậy, thế nhưng một quyền đã bị cường giả yêu tộc xuyên thủng. Trong thân thể gia hỏa này phát ra yêu khí màu đen lợi hại như vậy, quả thực khủng bố. Tiểu Long! Thế thân thể Lâm Long bị đục lỗ, Lâm Dương cùng với đám người Trương Băng nhịn không được hô lên một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Vốn dĩ ta liền muốn giết cha ngươi, nhưng ngươi cố tình muốn tới tìm chết. Không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại. Nhưng cho dù cường đại thì như thế nào, còn không phải là vẫn bị ta giết chết sao? Cường giả yêu tộc nhìn bụng của Lâm Long bị xuyên thấu, trong thần sắc tràn đầy đắc ý. Ở hắn xem ra, Lâm Long tuyệt đối chết chắc rồi. Giữa cuộc nắm tay rất lớn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị đánh ra bên ngoài. Như vậy còn không chết liền quá nghịch thiên, tuyệt đối là không có khả năng không chết. Liền ở thời điểm người dưới đài đều lo lắng cho Lâm Long, Lâm Long ở trên lôi đài vẫn lặng lặng đứng ở tại chỗ, trong thần sắc tràn đầy bình tĩnh, thậm chí còn đi đến chỗ cường giả yêu tộc. Rất khó tưởng tượng, người không có lục phủ ngũ tạng thế nhưng còn có thể đi lại. Liền tính là người tu luyện cường đại, không có lục phủ ngũ tạng cũng sẽ phải chết, nhưng Lâm Long lại còn có thể đi, hơn nữa trên mặt thập phần bình tĩnh. Các người mau xem, miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng khép lại. Nháy mắt, một cường giả dưới đài mắt sắc nhìn đến miệng vết thương của Lâm Long nhanh chóng khép lại, trực tiếp phát ra một tiếng giống to. Mọi người vừa thấy, quả nhiên đang khép lại, hơn nữa tốc độ khép lại cực kỳ nhanh. Ở thời điểm đi đến trước người cường giả yêu tộc, đã khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như trước này không có bị thương. Nếu không phải trên người Lâm Long còn có vết máu, bọn họ đều cho rằng chính mình đã nhìn lầm rồi. Ha ha ha, ta liền biết lão đại không có khả năng chết được, việc này cũng quá nghịch thiên. Diệp Vân ở dưới đài đầy mặt đạm nhiên, sau khi nhìn đến miệng vết thương của Lâm Long, chỉ có nó là không lo lắng nhất, bởi vì nó tin tưởng Lâm Long, thân là sủng vật của Lâm Long, nó cùng với Lâm Long có một chút cảm ứng tâm lý. Sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao sẽ không có việc gì? Cường giả yêu tộc đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, trong thần sắc thậm chí mang theo sợ hãi. Ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá vẫn là phải chết. Lâm Long lập tức không có bất luận do dự chút nào, tâm niệm vừa động, một cái vòng tròn màu đen xuất hiện. Ngay sau đó, vòng tròn xoay tròn ở trên xương đen, một cỗ lực hút cường đại phát ra, trực tiếp liền đem xương đen hút đi vào. Thân thể cường giả yêu tộc lúc này cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Vừa rồi bởi vì xương đen, mọi người không nhìn thấy, hiện tại thấy mới biết được, gia hỏa này vậy mà đang bày ra một tư thế vô cùng buồn cười. Ngươi vậy mà thu cực âm chân khí của ta, ngươi mau trả lại cho ta. Cường giả yêu tộc hung hăng nuốt nước miếng, nhìn thấy ngay cả át chủ bài của nó đều bị Lâm Long thu đi rồi, có chút thất thần nói. Những xương đen đó là cực âm chân khí sao? Rất lợi hại, lực công kích rất cường đại, nhưng đồ vật bị vòng càn khôn của ta thu đi liền đã hủy diệt. Muốn ta trả lại cho ngươi là không có khả năng. Liền tính có thể trả, ngươi cho rằng ta sẽ trả cho ngươi sao? Cho rằng ta bị ngốc hay sao? Được rồi, trò chơi kết thúc, chết đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cường giả yêu tộc trực tiếp ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh lực, chết không thể nhắm mắt, ngay cả hồn phách cũng chưa lưu lại. Một câu giết chết một người, dưới đài trực tiếp an tĩnh lại, chỉ có tiếng hô hấp thô nặng. Bọn họ thật sự khó có thể tin được, nói chết thì đã chết, Lâm Long căn bản không ra tay. Như vậy rốt cuộc chết như thế nào, cũng quá khủng bố đi. Vừa rồi thủ đoạn của cường giả yêu tộc làm cho bọn họ khiếp sợ, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Long ra tay lại càng khiếp sợ. Người mạnh càng có người mạnh hơn, những lời này xem ra thật sự không giả. Trên thực tế bọn họ không biết, Lâm Long vừa rồi đã lén thi triển võ kỹ Huyền Phong Chỉ. Huyền Phong Chỉ vô sắc vô hình, diệt sát linh hồn người. Cường giả yêu tộc không hề phòng bị, liền bị Huyền Phong Chỉ đánh trúng linh hồn, đương nhiên nháy mắt liền tử vong. Cuối cùng chính là một màn mọi người thấy, Lâm Long nói chết, cường giả yêu tộc liền thật sự đã chết. Một cường giả yêu tộc lợi hại như vậy, đối mặt Lâm Long lại là một kích bất kham, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thực lực của Lâm Long không khỏi cũng quá khủng bố đi. Hơn nữa với thực lực cường giả yêu tộc, ít nhất có thể trở thành thánh tôn, thế nhưng cứ như vậy đã chết. Lâm Long lập tức đầy mặt đạm nhiên đi xuống lôi đài, thật giống như diệt sát một cường giả yêu tộc không có gì ghê gớm. Đây chính là cường giả đứng đầu yêu tộc, hơn nữa thực lực rõ ràng thuộc về trình tự đứng đầu trong vũ trụ. Một kích vừa rồi kia, nếu không phải Lâm Long có năng lực nhanh chóng khép lại miệng vết thương, đổi làm Lâm Dương hoặc là Hồng Quân, hay là bất luận một người nào khác cũng liền đã chết. Phía trước Lâm Dương còn muốn cùng hắn chiến đấu, sau khi nhìn đến cường giả yêu tộc dùng ra một chiêu kia, nội tâm căng thẳng. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, một kích vừa rồi kia chính là ở trên người hắn. Hắn không có loại bản lĩnh như của Lâm Long, bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị chết. Cũng may Lâm Long cẩn thận, bằng không liền sẽ thảm. Tiểu Long, con không sao chứ? Tuy rằng biết Lâm Long sẽ không có việc gì, nhưng Lâm Dương vẫn là có chút lo lắng do hỏi một chút. Giữa cục bụng đều bị đánh xuyên qua, lục phủ ngũ tạng đều bị sập nát. Con có thể có chuyện gì? Cũng may là con, nếu là ba vậy thì liền xong đời. Con liền nói gia hỏa này không có khả năng tìm chết. Lâm Long lắc lắc đầu nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa liền bị lừa. Lâm Dương cũng là có chút lòng còn sợ hãi, cũng may không chiến đấu cùng với tên kia. Tiểu Long, vừa rồi tên cường giả yêu tộc kia là chuyện như thế nào? Người nói chết, nó liền thật sự đã chết. Lúc này Hồng Quân đầy mặt tò mò đi tới, Tà Tôn cũng theo sát sau đó. Bọn họ đều rất muốn biết cường giả yêu tộc rốt cuộc đã chết như thế nào. Bị con giết chết, chẳng qua mọi người không nhìn thấy con ra tay mà thôi. Về phần ra tay như thế nào, cái này bảo mật, dù sao cũng là át chủ bài của con. Được rồi, át chủ bài của ngươi thật sự là nhiều, ngay cả bụng bị đánh xuyên qua đều không có việc gì. Hồng Quân cũng lý giải, rốt cuộc đây là át chủ bài của người ta, liền tỉ như hắn, hắn cũng có át chủ bài, đương nhiên sẽ không nói ra. Nói ra liền không phải át chủ bài. Thật giống như hắn một hơi hóa tam thành, nếu là không nói ra khẳng định là một át chủ bài rất lợi hại. Nhưng nói ra, mỗi người đều biết hắn có một hơi hóa tam thành, đương nhiên không xem như át chủ bài. Nếu tên kia bị con giết chết, ta một lần nữa đi lên tỉ thí đi. Vừa rồi hẳn là đến phiên Lâm Dương tiến hành khiêu chiến vòng thứ tư, lại bị cường giả yêu tộc xuất hiện làm chậm chế, hiện tại cần phải lên lại sân khấu. Đi vào trên lôi đài, lúc này không có người khiêu chiến Lâm Dương, đại bộ phận đều còn ở trong chấn động mà vừa rồi Lâm Long đã mang đến cho bọn hắn. Còn có một bộ phận căn bản không dám khiêu chiến với Lâm Dương. Thực lực của Lâm Dương mọi người đều biết, cũng là thanh danh lan xa. Nếu không có ai khiêu chiến, đương nhiên tiến vào vòng thứ 5. Vòng tỉ thí thứ 4 dùng 3 ngày thời gian, so với các vòng tỉ thí trước nhanh hơn rất nhiều. Tiến vào vòng thứ 5 cũng chỉ có 400 người. 400 người này có thể nói chính là nhân vật trung tâm trong vũ trụ nhỏ. Tùy tiện cả một người ra ngoài đều có thể xưng bá một phương. Nếu 400 người này liên hợp lại, trong vũ trụ nhỏ căn bản không có bất luận thứ gì có thể ngăn cản được bọn họ. Đương nhiên, châu bảo đồ vật không thuộc về vũ trụ nhỏ như thanh minh lao ngục. Trận đầu vòng thứ 5, 400 cường giả không ai dẫn đầu đi lên. Rốt cuộc đều đi vào vòng thứ 5, ai cũng đều không muốn bị đào thải. Bọn họ đều kiêng kỵ đối phương. Tà Tôn, nếu không ngươi đi lên đầu tiên đi. Lúc này, một cường giả ma tộc nhìn Tà Tôn nói. Tại sao người không đi lên? Tà Tôn liếc mắt nhìn cường giả ma tộc, rõ ràng không muốn đi lên. Vẫn là ta đi lên đi. Nói xong, Lâm Long thả người trực tiếp bay đến trên lôi đài, rồi sau đó nhìn quanh bốn phía, đầy mặt đạm nhiên nói. Ai tới khiêu chiến ta? Không có ta liền thăng cấp. Ta ủng hộ Lâm Long tiểu huynh đệ thăng cấp. Đúng vậy, ta cũng ủng hộ. 400 người không có một người phản đối, đều ủng hộ Lâm Long thăng cấp. Vừa rồi chiến đấu giữa Lâm Long cùng với cường giả yêu tộc đã nói rõ bọn họ không phải đối thủ của Lâm Long. Đi khiêu chiến Lâm Long còn không phải là tìm chết sao? Hơn nữa liền cấp cho đối phương cơ hội, không cần đối mặt Lâm Long, hiện tại vừa lúc để Lâm Long trực tiếp thăng cấp, đối với ai cũng đều sẽ công bằng. Không cần phải nói, đứng đầu 10 đại thánh tôn tuyệt đối là Lâm Long. Chiến danh ngạch còn dư lại liền phải xem thực lực của bọn họ. Bất quá Lâm Dương, Hồng Quân, Tà Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Độc Cô Hoành là khẳng định có thể thăng cấp. Đặc biệt là Độc Cô Hoành, thực lực không thể kém hơn so với Lâm Long bao nhiêu. Xuống dưới đi Tiểu Long, gọi trực tiếp thăng cấp. Lâm Dương nhìn Lâm Long nói. Trận thi đấu này là hắn làm chủ sự, Lâm Long có thăng cấp hay không, vận mệnh chú định hắn đều sẽ được đại đạo nhắc nhở. Hiện tại hắn được nhắc nhở chính là Lâm Long đã thăng cấp. Lâm Long gật gật đầu, sau đó bay xuống lôi đài. Sau khi Lâm Long đi xuống, ngay sau đó lại có một cường giả bay lên. Có người mở đầu, những người khác đương nhiên không thể lạc hậu, sớm hay muộn đều phải đối mặt. Liền tính bị thua cũng là thực lực không tốt. Lão phu tới khiêu chiến với người. Đúng lúc này, một cường giả khác bay lên. Tên cường giả này Lâm Long có chút ấn tượng, hình như là quản lý trong số cao tầng của ba hắn, thực lực rất mạnh. Giữa cuộc vũ trụ nhỏ, thế lực của chiến thần minh rất lớn, có vài tên siêu cấp cường giả cũng không kỳ quái. Ba, tiền bối kia là thủ hạ của ba sao? Lâm Long nhìn Lâm Dương hỏi. Ừ, cũng là từ linh vực theo ta cùng nhau đi vào thánh giới. Nói trở về, con còn phải gọi hắn một tiếng Liều Thúc. Từ linh vực cùng ba đi vào thánh giới sao? Thiên phú của hắn cũng thật tốt. Việc này liền giống như bốn người châu mập từ địa cầu cùng hắn đi vào thánh giới. Tuy rằng có Lâm Long trợ giúp, nhưng không có thiên phú cũng không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Thực mau, hai người chiến đấu ở bên nhau, đánh tới khí thế ngất trời. Cuối cùng Lưu Thúc tìm được thời cơ, một chân đem đối thủ đã xuống lôi đài, tiến vào vòng tỷ thí thứ 6. Hai người kết thúc tỷ thí, hai người khác tiếp tục đi lên. 400 người tỷ thí, thời gian một ngày liền kết thúc. Vòng thi đấu thứ 6 có 200 người tỷ thí, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Chậm chỉ có 3 vòng phía trước, bởi vì nhiều người, lại chỉ có một lôi đài. Lần này vẫn là Lâm Long đi lên đầu tiên, vẫn là không có ai khiêu chiến, trực tiếp tiến vào vòng thứ 7. Theo thời gian trôi đi, thường mau vòng thứ 7 bắt đầu, rồi lại đến vòng thứ 8, vòng thứ 9. Vòng thứ 7 100 người, vòng thứ 8 còn 50 người. Vòng thứ 9 chính là thời điểm mấu chốt, chỉ có 25 người. Hiện tại thắng lợi, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể trở thành 10 đại thánh tôn. 25 người này đều là người xuất sắc, nhân vật chân chính đứng ở đỉnh cao trong vũ trụ, có thể nói là tồn tại vô địch. Giới cuộc vũ trụ nhỏ như vậy, 25 người này muốn gặp được đối thủ của chính mình là rất khó. Vẫn là ta đi lên trước đi. Thấy không ai đi lên, Lâm Long bay lên lôi đài. Lúc này đây, một lão nhân đầu đầy tóc bạc bay lên. Tiểu huynh đệ, ta biết thực lực người rất mạnh, cũng biết chính mình không có cơ hội tiến vào vòng thứ 10. Người có thể để cho ta chứng kiến thực lực chân chính của người hay không? Lão nhân này là thái thượng đại trưởng lão của Mạc Viêm Tông. Mạc Viêm Tông ở thánh giới cũng là đại tông môn số 1 số 2. Ông xác định muốn chứng kiến thực lực chân chính của ta sao? Đã chết cũng đừng trách ta. Nói giỡn sao, thực lực của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới thánh tôn. Lão nhân này đều còn không phải thánh tôn, muốn cho hắn dùng ra toàn lực không phải là tìm chết sao? Chính mình có thể dùng ra chiêu thức, nhưng cũng không thể thu hồi. Đến lúc đó hắn ngăn cản không được, chính là một con đường chết. Yên tâm đi, không chết được. Ta chính là muốn chứng kiến một chút thực lực chân chính của ngươi, cho dù chết cũng sẽ không trách ngươi. Lão nhân đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Thấy hắn có tin tưởng như vậy, Lâm Long không khỏi có chút tò mò. Lão nhân này rốt cuộc từ đâu mà có tự tin như vậy? Bảo chính mình dùng ra toàn bộ thực lực như vậy, nhưng lại có tin tưởng sẽ không chết. Hay là hắn căn bản cho rằng chính mình không có thực lực giết chết hắn? Bất quá hẳn là không có khả năng. Giữa cuộc lúc ấy, ngay cả cường giả yêu tộc đều không phải đối thủ của chính mình, huống chi là hắn. Được rồi, một khi đã như vậy, ta liền thành toàn cho ông. Lâm Long cũng không vô nghĩa, lão nhân đều không sợ chết, hắn cũng không sợ bại lộ thực lực. Dù sao trong vũ trụ nhỏ đã không có bất cứ thứ gì có thể chế tài được hắn. Liền tính bại lộ thực lực thì như thế nào? Lâm Long lập tức thi triển thần ma cửu chuyển, thánh thể quyết, hỗn độn chi khí, pháp thuật thiên tượng địa thần công. Nháy mắt, một cỗ khí thế khổng lồ tràn ngập toàn bộ lôi đài. Ầm một tiếng, giây tiếp theo, đối mặt khí thế cường đại của Lâm Long, lão nhân trực tiếp bị đè ép bò trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ. Dừng lại, đừng ra tay! Lão nhân nhanh chóng phát ra tiếng giống to, ngay cả khí thế của người ta đều chịu không nổi, huống chi là chiêu thức. Nếu dùng ra, thật sự là quá khủng bố. Phòng trường đã sớm vượt qua phạm vi thực lực thánh tôn rồi. Không cần Lâm Long ra tay, chỉ là cảm nhận được khí thế của Lâm Long, lão nhân liền biết hắn cùng Lâm Long căn bản không phải một cấp bậc. Giờ phút này, trong lòng hắn trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Loại thực lực khủng bố này hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ, làm nhân tâm run sợ. Ngay sau đó, Lâm Long nháy mắt thu lại khí thế, đầy mặt ý cười nhìn lão nhân nói. Vừa rồi không phải rất có tin tưởng sao? Tại sao lại đột nhiên làm ta đừng ra chiêu? Khí thế của người đều có thể đè ép ta không đứng dậy nổi, huống chi là ra tay. Thật không dám giấu giếm, ta có một kiện bảo vật, đã chết cũng có thể nháy mắt sống lại. Nhưng bảo vật này chỉ dùng được một lần, dùng xong liền không có, cứ như vậy lãng phí ở trên lôi đài, thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa ta cũng đã chứng kiến được khí thế của người, như vậy là đủ rồi. Hắn nói không sai, có thể chứng kiến được khí thế của Lâm Long là thật sự đã thỏa mãn. Ở trong vũ trụ nhỏ, còn không có bất luận kẻ nào có thể làm cho Lâm Long bùng nổ toàn bộ khí thế. Lão nhân này có thể nhìn thấy, cũng coi như là một loại phúc khí. Đáng tiếc đây là trên lôi đài, có trận pháp tồn tại, mọi người dưới lôi đài cũng không có cảm nhận được khí tức khủng bố của Lâm Long. Chỉ nhìn thấy lão nhân nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ. Không cần phải nói cũng biết, tuyệt đối là bị khí thế của Lâm Long đè ép. Bằng không sẽ không duyên không cớ quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ đã sớm biết Lâm Long rất lợi hại, cũng không cảm thấy khiếp sợ. Nếu tự mình cảm nhận được, tuyệt đối sẽ đối với Lâm Long sinh ra sợ hãi. Thật giống như lão nhân, rốt cuộc nhìn thấy cùng với cảm nhận được hoàn toàn là hai cái cảm thụ không giống nhau. Ông vậy mà có loại chí bảo này, trái không được dám để cho ta dùng ra toàn bộ thực lực. Tốt, ông hiện tại đi xuống đi. Lâm Long nhìn lão nhân nói, dẫu cuộc hiện tại là ở trên lôi đài, Lâm Long cũng sẽ không ngốc mà đi xuống trước. Người đi xuống trước liền đại biểu cho đã bị loại, muốn đi xuống cũng là lão nhân đi xuống, sau đó hắn mới đi xuống, bằng không dễ khiến cho lão nhân nhận được chỗ tốt. Được, cảm ơn tiểu huynh đệ đã thủ hạ lưu tình. Lão nhân gật gật đầu, sau đó đi xuống lôi đài. Ngay sau đó, lúc này Lâm Long mới đi xuống, tiếp theo Lâm Dương lại bay lên. 25 người thi đấu, Lâm Dương cũng sẽ không trực tiếp thăng cấp, vẫn là có người khiêu chiến với hắn. Giữa cuộc 25 người này đều là siêu cấp cường giả, đối với thực lực của chính mình đều rất có tin tưởng. Bởi quá người khiêu chiến với Lâm Dương đều không phải đối thủ, thực mau đã bị đánh rớt xuống lôi đài. Lâm Dương liền thành công thăng cấp. Rồi sau đó lại đến phiên Hồng Quân, Tà Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Độc Cô Hoành. Thời gian không bao lâu, 25 người kết thúc thi đấu. Bởi vì Lâm Long có đối thủ, dẫn tới một người tham gia thi đấu cuối cùng không có đối thủ, trực tiếp liền được thăng cấp. Hiện tại đã đi vào trận chung kết, chỉ còn giữ lại 13 người. Trong đó có 3 người sẽ bị đào thải. Đã tới thời khắc mấu chốt nhất rồi, có thể trở thành 10 đại thánh tôn hay không, liền phải xem cơ hội lúc này đây. Vì công bằng, mọi người đều quyết định không khiêu chiến Lâm Long, mà để Lâm Long trực tiếp thăng cấp. Bằng không đến cuối cùng lại sẽ có một người trực tiếp thăng cấp. Như vậy mỗi người đều sẽ không muốn lên lôi đài, đều muốn là một người cuối cùng kia. Có thể nói, chính là bởi vì Lâm Long xuất hiện, làm tuyển chọn phong danh thánh tôn xuất hiện dị thường. Thường lui tới đều là số chẵn, lần này lại là số lẻ, làm người có vận khí tốt có cơ hội thăng cấp. Bất quá hiện tại Lâm Long thăng cấp, bên trong 12 người nhất định có người sẽ bị đào thải. Thực mau thi đấu bắt đầu, người thứ nhất đi lên không phải ai khác, chính là Độc Cô Hoành. Bởi vì quan hệ giữa hắn cùng với Lâm Long, đám người Lâm Dương cũng không có đi lên khiêu chiến, mà là một cường giả không quen biết trực tiếp bay đến trên lôi đài. Gia hỏa này đương nhiên không phải đối thủ của Độc Cô Hoành, một chiều đã bị đánh ngã xuống đất, bò không dậy nổi. Giữa cuồng hỗn độn chi khí của Độc Cô Hoành rất lợi hại, những cường giả đó chỉ có khí thể bình thường, sao có thể là đối thủ của Độc Cô Hoành? Dùng hỗn độn chi khí thi triển ra chiêu thức, so với khí thể bình thường thi triển ra chiêu thức lợi hại hơn nhiều, liền tính là tín ngưỡng chi lực cũng không thể bằng được hỗn độn chi khí. Trận tiếp theo, Đông Hoàng Thái Nhất lại trực tiếp lên sân khấu. Bất quá đối thủ của hắn rất mạnh, hai người chẳng phân biệt thắng bại. Cũng may gia hỏa này lĩnh ngộ hơn 20 đại đạo, thực lực gia tăng rất nhiều, tìm được cơ hội một kích đem tên cường giả này đánh xuống lôi đài. Ngay sau đó, Lâm Dương, Hồng Quân, Tà Tôn sôi nổi tiến vào trận tiếp theo. Bọn họ đều là những người được phong danh thánh tôn đã lâu, thực lực vẫn là phải có. Một vòng thi đấu này là 6 trận thi đấu vòng tròn, phân biệt đổi tới vừa vặn 12 người, xem ai bị thua nhiều. Tỉ như Lâm Dương sẽ cùng với Hồng Quân đối chiến, sẽ cùng với Tà Tôn còn có Đông Hoàng Thái Nhất đối chiến. Tổng cộng 6 trận, như vậy đối với mọi người đều công bằng. Bằng không ba người khiêu chiến trước thua liền bị thua, về sau liền không cần khiêu chiến, người thắng trực tiếp liền trở thành thánh tôn. Ai cũng đều không ngốc, không có khả năng đi khiêu chiến trước. Chính là bởi vì có 6 trận thi đấu, lên trước hay sau đều không có quan hệ. Có thể nói, xuất sắc nhất chính là trận chung kết, mọi người đều là cường giả, các loại thủ đoạn sôi nổi thi triển ra tới. Nhàn nhã nhất đương nhiên chính là Lâm Long, không có biện pháp, ai bảo hắn thực lực cường đại. Thế giới cường giả vi tôn, đây là đãi ngộ của cường giả. Thời gian 2 ngày kết quả thi đấu ra lò, trở thành thánh tôn được phân biệt là Lâm Long, Lâm Dương, Hồng Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Đỗ Cô Hoành, Tà Tôn, còn có 4 gã cường giả khác mà Lâm Long không quen biết. Phân biệt là quỷ tộc, tộc người khổng lồ, long tộc, còn có yêu tộc. Yêu tộc không hổ là chủng tộc lớn, nếu không phải phía trước Lâm Long giết một người, sẽ có 2 gã thành viên trở thành thánh tôn, cũng sẽ không có cơ hội cho quỷ tộc. Sở cuộc trong 10 đại thánh tôn, người sáng suốt đều biết, tên cường giả quỷ tộc kia là yếu nhất, liền chỉ có nhiều hơn một trận thắng so với người bị thua kia. Một trận đó vẫn là người khác sai lầm, bất quá thắng chính là thắng, cũng là thực lực của hắn mạnh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.